hắn nhìn thấy cung điện mới kiến thiết này không nói lời nào, trong mắt hắn, cung điện này cũ nát cũng tốt, mới tinh cũng tốt, chẳng qua đều không có ý nghĩa, chỉ có chân Phật trong lòng mới là tất cả của hắn, những công tượng không muốn rời đi toàn bộ lưu lại ở nơi này, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, thế nhưng đã đi thì vĩnh viễn không thể trở về. Nhìn thấy Dư Tắc Thành, hắn xấu hổ nói, sư Diệt, xin lỗi, sư tổ ta cũng không cách nào siêu độ những hữu vô thần ma này, những thần ma này cực kỳ không đơn giản, không phải chân Phật có thể siêu độ, hơn nữa vật ấy chính là ngươi luyện hóa mà thành, bất luận để ở nơi nào nó cũng đều sẽ ảnh hưởng ngươi, nhất định phải siêu độ nó trong vòng 10 năm, mặc dù ta không làm được, thế nhưng ta có thể đề cử một người, hắn hoàn toàn có thể siêu độ hoàn toàn những thần ma này. Nơi này có một phong thư, ngươi đi tìm hắn đi. Âm Tường Thiền Sư lấy ra một phong thư đưa cho Dư Tắc Thành, nói, Tắc Thành, ngươi cầm thư này đến địa vực Sở Tây, cực Tây Huyền Châu, Thiên Phù Đảo Tây Cực Lôi Âm Tự, cung thỉnh Nguyên Trần Thượng Sư của Tây Cực Lôi Âm Tự siêu độ những thần ma này cho ngươi, nhất định có thể siêu độ toàn bộ bọn họ. Nguyên Trần Thượng Sư chính là chân Phật có được Phật tâm, pháp lực cao thâm. Tây Cực Lôi Âm Tự bọn họ nắm trong tay Lôi Âm vô tận, Lôi Âm kia giỏi nhất về siêu độ những thần ma tà Phật này. Năm đó sư tổ ta Chân Ngã Thiền Sư đã từng có duyên tương ngộ hắn ở Tây Cực Lôi Âm Tự, hai người luận Phật 3 ngày 3 đêm, kết thành tình hữu nghị sâu dày, sư tổ không cách nào siêu độ những thần ma này cho ngươi, cho nên viết phong thư này cầu hắn trợ giúp, hắn nhất định có thể trợ giúp ngươi. Dư Tắc Thành gật đầu biểu thị lòng biết ơn, nói, cảm ơn sư thúc. Xin hỏi sư thúc, không biết Tây Cực Lôi Âm Tự này có phải là một thượng môn hay là trung môn hay không? Nguyên Trần Thượng Sư có Phật tâm, chính là cảnh giới phản hư chân nhất, môn phái có thể có loại tiền bối cao nhân này cho dù không phải là thượng môn, thế nào cũng phải là trung môn. Phật môn khác với những môn phái tu tiên, giống như chân Phật tông này, có sự tồn tại của chân Phật phản hư chân nhất, thế nhưng chỉ là một môn phái bình thường, bởi vì bọn họ căn bản không để ý thượng môn trung môn gì, đối với bọn họ không có chút ý nghĩa gì, yêu thích lớn nhất của bọn họ chính là Quan Bế Sơn Môn, ở nơi này nằm mơ tu luyện chân Phật. Âm Tường Thiền Sư lắc đầu, nói, Tây Cực Lôi Âm Tự này ngay cả 3.000 tả đạo cũng không tính ở trong đó, có người nói môn nhân không đến 10 người, thế nhưng không thể xem thường, chỗ ở của bọn họ cực Tây Huyền Châu, Thiên Phù Đảo chính là một trong thập đại hiểm địa lớn của thiên hạ, lâu ngày dài tháng sinh ra đủ các loại lôi âm. Nơi này thiên đạo hỗn loạn, không có pháp tắc, hiểm ác không gì sánh được, lần này đi ngươi phải vô cùng cẩn thận, hay nhất là tìm được pháp bảo Tị Lôi, Tị Phong, lại đi vào trong đó. Nhớ kỹ nhớ kỹ, được rồi, phong thư này phía sau có địa đồ cụ thể của Tây Cực Lôi Âm Tự, ngươi theo địa đồ nhất định có thể tìm được Tây Cực Lôi Âm Tự. Dư Tắc Thành nói, thì ra là thế, một trong thập đại hiểm địa ư, có thể ở hiểm địa nhất định phải có thực lực cường hãn, không biết Tây Cực Lôi Âm Tự này tu luyện Phật pháp gì. Âm Tường Thiền Sư giống như hồi tưởng một chút, sau đó nói, sư tổ mơ hồ nói qua, Tây Cực Lôi Âm Tự kia tu luyện rất nhiều Phật pháp, trong đó Phật Quang, Phạm Âm, Thỉnh Phật, Luyện Bảo, Phục Ma, Chưởng Pháp, Cấm Chế, Trận Pháp toàn bộ nhất lưu, chẳng qua bọn họ lợi hại nhất phải là lôi âm chi đạo. Dư Tắc Thành cười nói, sư thúc lừa ta, bọn họ chỉ có hơn 10 người, nơi đó có trận pháp gì, cái gọi là cấm chế và pháp trận, giữa hai cái rất là tương đồng, thế nhưng cũng có chỗ bất đồng, cấm chế trạng thái tương đối tĩnh, lấy thiên địa vạn vật làm cục, thiết trí thuật cấm chế, hoặc là bảo hộ phòng ngự, hoặc là công kích bắt kẻ địch tiến vào cấm chế, cây cỏ đất đá, thậm chí là đường vân tiện tay khắc họa đều có thể đạt thành mục đích. Pháp trận còn hơn cấm chế, lại càng thêm linh hoạt, cần người, hoặc pháp linh gì đó chuyên môn làm trận nhãn tới bố trí. Pháp trận hùng mạnh nhất chính là pháp trận hoàn toàn do tu sĩ bố trí thành. Bọn chúng ở trên bản chất đều tương đồng, đều là lợi dụng tài nguyên, lấy nhiều đánh ít, thiết kế xảo diệu, sinh thành các loại biến hóa, khu xử nguyên khí, đại tới hiệu dụng pháp thuật, tiêu diệt hoặc là phong ấn bắt giữ địch nhân tiến vào pháp trận và cấm chế. Âm Tường Thiền Sư chỉ cười, cũng không giải thích, nói, đều là sư tổ nói một chính là một, sẽ không có giả. Dư Tắc Thành nói, xem ra Tây Cực Lôi Âm Tự này thật sự đáng giá đi một chuyến, đúng rồi, sư thúc, như thế nào là lôi âm chi đạo? Âm Tường Thiền Sư nói, theo sư tổ ta nói, lôi âm của Tây Cực Lôi Âm Tự thuộc về phong chi đạo, bọn họ thần ở thập đại hiểm địa, ngày ngày gió to nổi lên, lôi âm cuồn cuộn, bọn họ bắt đầu tu luyện là khống chế phong chi lực này, sau đó do phong lực mà đạt âm sát chi thuật, lại do lôi âm thành đạo, từ đó về sau càng thuận nghịch do tâm, có thể phóng có thể thu. Như vậy hòa thượng của Đại Lôi Âm tự này có người nói chỉ cần giỏng tai lên nghe được âm thanh cách ngàn dặm, phương viên ngàn dặm tất cả tiếng động đều ở dưới sự giám thị của bọn họ. Đúng rồi, ở đó Tây Cực Lôi Âm tự gọi là Đại Lôi Âm tự, còn có một chỗ Lôi Âm tự gọi là Tiểu Lôi Âm tự, thế nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, sư tổ cũng không có nói qua, ta cũng không biết. Dư Tắc Thành và Âm Tường Thiền Sư hàn huyên một hồi, sảng khoái không gì sánh được. Ngày thứ hai, ngoài cửa sổ mặt trời lên là đến lúc ly khai. Dư Tắc Thành thu thập thỏa đáng, bái biệt Âm Tường Thiền Sư, chuẩn bị đi xa tới địa vực Sở Tây, tìm kiếm Tây Cực Lôi Âm tự kia. Âm Tường Thiền Sư đưa hắn 10 dặm, cuối cùng cáo biệt, dặn đi dặn lại hắn phải tìm được pháp bảo Tị Lôi, Tị Phong mới tới Tây Cực Lôi Âm tự. Dư Tắc Thành gật đầu hiểu được, cuối cùng cáo biệt hắn. Âm Tường Thiền Sư trở về thiền đường, nhìn thoáng qua chùa chiền mới xây, vẫn không tự chủ được gật gật đầu, ai cũng không nguyện ý sinh hoạt ở trong phòng ốc cũ nát, mặc dù ngoài miệng không nói, thế nhưng Âm Tường Thiền Sư vẫn rất vui vẻ. Dư Tắc Thành khống chế côn bằng trở về Hiên Viên kiếm phái, pháp bảo Tị Lôi kia ngược lại không cần tìm, vạn lôi tiên nhãn của mình, thần lôi gì cũng hoàn toàn tránh được, duy chỉ có pháp bảo Tị Phong kia cần tìm kiếm một phen. Trở về Hiên Viên kiếm phái, hỏi thăm xung quanh một chút, liền tìm đến Xu Lăng lĩnh Hương Xuyên chân quân, mượn đi pháp bảo Thất Giai Định Phong Châu trong tay ông. Sau đó Dư Tắc Thành chuẩn bị xuất phát. Trước khi xuất phát, Dư Tắc Thành đã trở về Thiên Đạo Phong một chuyến, bởi vì hắn nhận được truyền thư, Thanh Thành, Tâm Vũ, Tử Nhạc đều phải đi Vân Du tứ phương. Dư Tắc Thành đưa tiễn bọn họ, tặng mỗi người một chiếc kim đăng chiến xa, lại tế luyện một ít Thiên Đô Huyền Thủy Nhất Khí Diệt Độ Lôi, Càn Khôn Vạn Lưu Nhất Khí Ất Mộc Lôi, Tiên Thiên Vô Thượng Nhất Khí Hậu Thổ Lôi, Khảm Ly Giải Hình Nhất Khí Canh Kim Lôi, Cửu Thiên Nhất Khí Huyễn Hỏa Thần Lôi cho bọn họ phòng thân. Những thần lôi này mặc dù không hung ác như thiên kiếp lôi của Dư Tắc Thành trước đây, thế nhưng vẫn có thể đối phó một ít kim đan chân nhân, nhìn đồ đệ và nữ nhi. Dư Tắc Thành cắn răng một cái nói, đi thôi, năm đó ta vào tuổi này đã sớm hoành hành thiên hạ rồi. Nhất thời ba người Thanh Thành vui vẻ rời đi, đối với bọn họ lang bạc thiên hạ là chuyện đã ao ước bao nhiêu năm qua. Đệ tử còn lại, Trương Vân Động do đại đệ tử Triệu Trinh Đình truyền thụ tiên thuật, Ôn Mạn bắt đầu luyện chế đan dược, bọn họ đều có chuyện của mình không cần Dư Tắc Thành lo lắng. Dư Tắc Thành xoay người xuất phát, đi tới địa vực Sở Tây, khống chế côn bằng, bay lượn trời xanh, có thần điểu này Dư Tắc Thành không còn sử dụng phi xa gì nữa, thật là thích chí, bay lượn trời xanh, xuyên qua cửa ải địa vực đến Sở Tây, đột nhiên lão thất báo cáo, thống lĩnh đại nhân. Lưu Ly chân quân tỉnh rồi, đã khôi phục hoàn toàn, xin hỏi có gì phân phó không? Lần trước đại chiến trăm ngày, Dư Tắc Thành dùng thủ đoạn cứng rắn, Lưu Ly chân quân bị đánh trọng thương, thu vào thế giới bàn cổ dưỡng thương, ngày hôm nay cuối cùng khôi phục khỏe mạnh. Dư Tắc Thành cười, nhất thời thần thức trở về thế giới bàn cổ, xuất hiện ở trong cung điện của Lưu Ly chân quân ở. Hiện tại thế giới bàn cổ dần dần kết thúc dung hợp thế giới, hệ thống cung điện thuộc về Dư Tắc Thành hưởng thụ tiêu khiển cuối cùng bắt đầu kiến tạo. Lưu Ly chân quân nhìn thấy Dư Tắc Thành liền cúi đầu, nói, bái kiến thống lĩnh đại nhân, thiếp thân có lễ. Dư Tắc Thành nói, Lưu Ly, không cần khách khí, đại chiến đã kết thúc, ta tới thực hiện lời hứa, nàng trở về Âm Bích phái đi. Sau lần đại chiến này, tinh duệ trong môn phái nàng toàn quân bị diệt, Âm Bích phái gần như bị người ức hiếp suýt chút nữa diệt môn, kéo dài hơi tàn. Kiện pháp bảo cửu giai thiên vân thanh long địch này tặng cho nàng, có pháp bảo này bằng vào bản lĩnh của nàng, hẳn là có thể trùng chấn Âm Bích phái. Nói xong, Dư Tắc Thành đưa qua một kiện pháp bảo cửu giai, sau đó vươn tay ở không trung vẽ ra ba đạo ảo nghĩa văn tự, đem văn tự này đánh vào trong đầu của Lưu Ly, tiếp tục nói, đây là thiên âm, địa minh, thất huyền ba đạo của 3000 đại đạo, ta đem thượng cổ yêu văn này đánh vào thần thức của nàng, nếu như nàng đủ cơ duyên, có lẽ có thể trở thành phản hư chân nhất, trong vòng trăm năm nếu như nàng không thể trở thành chân nhất, vậy thì kết thúc thế sự trở về thế giới bàn cổ của ta cần nàng, nếu như nàng có thể trở thành phản hư chân nhất, sau trăm năm nàng có thể tiếp tục sinh hoạt ở Âm Bích phái, sự tình sau này nói xong. Dư Tắc Thành vung tay phóng Lưu Ly ra, xoay người một bước thi triển xúc địa thành thốn, xuất hiện ngoài trăm dặm. Lưu Ly phía xa nhìn Dư Tắc Thành rời đi, đứng ở đó trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu như không phải Dư Tắc Thành có lẽ năm đó mình đã chết ở Thiên Mục Tông, thế nhưng hắn lại, nhìn phía xa nàng không tự chủ được đứng ngẩn ngơ hồi lâu. Dư Tắc Thành ở ngoài trăm dặm, lại gọi côn bằng ra, hướng về phía xa xuất phát, đại lục Huyền Châu, cực Tây, Thiên Phù Đảo, một đường màn trời chiếu đất, phi hành về phía trước, cuối cùng một ngày này bước vào vùng cực Tây,

Dư Tắc Thành nhìn hắn một cái, nhất thời cả kinh. Tử khí Đông Lai Tông này chính là đại địch của Hiên Viên kiếm phái, lần đại chiến trước suýt chút nữa đã diệt môn bọn họ, về sau không biết bọn họ đã cống hiến bảo vật gì, mấy người lão điên mới đình chỉ công kích, không có diệt môn môn phái này. Nhất Nguyên Chân Quân kia nhìn Dư Tắc Thành, trong mắt bỗng chốc mang theo cừu hận, mặc dù Phương Chính tiên sinh không có giới thiệu, những hắn biết Dư Tắc Thành là ai. Phương Chính giới thiệu đến người thứ ba, người đó đầu đội kim hạt triển sĩ quán, thân khoác tiên thanh đạo chủ bào, lưng đeo xích anh tử lưu tô, là một đạo nhân dáng vẻ nhàn nhã. Hai hàng lông mày màu tím, trong mắt cũng màu tím, nhưng chuyện làm người khác kinh ngạc chính là trên đỉnh đầu chừng ba thước cũng có khí tím lưu chuyển, trông vô cùng nổi bật, khiến cho người ta nhìn thấy khó có thể quên. Phương Chính nói, đây là Không Dung Chân Quân tông chủ Chư Nhược Không Vô Tông, sau đó giới thiệu với ba người, đây là Diệt Độ Chân Quân Hiên Viên kiếm phái. Lệ Không Chân Quân hừ lạnh một tiếng, coi như chào hỏi. Nhất Nguyên Chân Quân không thèm để ý, chỉ có Không Dung Chân Quân thi lễ chào hỏi. Dư Tắc Thành tiến lên thi lễ, hai người nhìn nhau cười, coi như làm quen. Trong đại điện còn có một người, một thiếu niên bạch y bạch bào, thế nhưng thiếu niên cao ngạo không gì sánh được, không để mọi người vào mắt. Phương Chính tiên sinh cũng không giới thiệu hắn, mọi người ở cùng một chỗ nói chuyện, mọi người trò chuyện thật vui vẻ, những người này đến đây ít nhất một hai lần đều vô cùng quen thuộc. Trong đó có người hỏi Dư Tắc Thành đến làm người ngăn cản thứ mấy, Dư Tắc Thành nhất thời không biết đối đáp thế nào. Phương Chính tiên sinh nói với Tam Huyễn thiền sư, Tam Huyễn, Diệt Độ Chân Quân đến đây cũng không phải giống như chúng ta, hắn tới cầu kiến tiên sư, không biết Nguyên Trần Thượng Sư có thời gian hay không, gặp mặt một chút. Phương Chính chậm rãi nói ra ý đồ của Dư Tắc Thành. Tam Huyễn nghe nói như thế, sắc mặt lập tức biến đổi, nói, đây là lúc nào rồi, còn làm chuyện này, cho dù sư phụ ta có thể gặp cũng sẽ không gặp. Lời này nói ra, chỗ sâu trong đại điện liền có người truyền âm nói, là vãn bối của cố nhân ta, mau mau tiến vào, thanh âm này vô cùng hòa ái, chính là tiếng của Nguyên Trần Thượng Sư. Tam Huyễn oán hận nói, không phải hỗ trợ, ngược lại là thêm phiền, đi thôi, ta đưa ngươi đi gặp sư phụ của ta. Nói xong, dẫn Dư Tắc Thành đi vào phía trong, càng đi vào sâu trong đại điện Lôi Âm Tự, trong đại điện càng sáng sủa, khắp nơi đều là hoa mai và bích họa, làm nổi bật lẫn nhau. Tam Huyễn thiền sư vô cùng bất mãn đối với Dư Tắc Thành, dọc trên đường đi không ngừng lẩm bẩm, không biết đang nói gì. Đi ra ngàn trượng, dần dần tiến vào nội điện, hắn đột nhiên cắn răng một cái, ngừng bước, quay đầu nói với Dư Tắc Thành, Diệt Độ Chân Quân, ta có một chuyện cầu ngươi, xin ngươi sau khi đi vào, không nên làm phiền sư phụ ta giúp ngươi siêu độ những thần ma này. Sư phụ ta có một cừu gia, cứ cách 200 năm lại đến đây một lần, người nọ đê tiện vô sĩ, mỗi lần đến đều là lúc sư phụ ta yếu nhất. Ngươi thấy hoa mai này nở rộ, mỹ lệ như vậy, thế nhưng cứ cách 200 năm mỗi lần hoa nở, pháp lực của sư phụ ta sẽ biến mất một lần, cuối cùng sẽ giống như phàm nhân. Hoa mai này tiêu tán, pháp lực của sư phụ ta sẽ khôi phục. Nếu như người giúp ngươi siêu độ, lúc này chính là lúc người suy yếu nhất, pháp lực sẽ tiêu tán lâu hơn, đối phương thừa dịp suy yếu mà vào, vậy sư phụ ta sẽ nguy hiểm. Tam Nhiên đại sư huynh đúng thời gian này phải nhập quan, nếu không trước đây đều là hắn chủ trì, không có cách nào chỉ có ta tới, van cầu ngươi Diệt Độ Chân Quân, được không? Chỉ cần 3 tháng sau, đến lúc đó tất cả hoàn tất, ta thay ngươi cầu sư phụ, nhất định giúp ngươi siêu độ toàn bộ thần ma này. Dư Tắc Thành nghe Tam Huyễn nói như vậy, vậy còn có gì để nói, người ta tính mạng nguy cấp, mình làm sao không biết xấu hổ nhờ vả chứ? Dư Tắc Thành đáp, yên tâm đi, thiền sư, ta chỉ là đến đó thay chân ngã sư tổ hỏi thăm một tiếng, chuyện siêu độ thần ma gì đó ta sẽ không nói đến. Tam Huyễn vô cùng vui mừng, không người thật sâu, nói, rất cảm tạ. Dư Tắc Thành nói, cường địch kia là người phương nào, ta cũng có thể trợ giúp ngươi đối kháng hắn. Tam Huyễn nói, được, vậy phiền phức chân quân rồi, rất đa tạ. Cứ như vậy hai người tiến vào trong một điện, chỉ thấy trong đại điện kia vô cùng đơn giản, chỉ có một giường đá, một ghế đá, một bàn đá, một lão tăng đang ngồi trên ghế, yên lặng vẽ tranh. Ở trong đại điện này khắp nơi đều là thơ tranh, có thơ, có tranh, bức tranh đều là một nữ nhân ở dưới hoa mai, trong đó tư thế khác nhau, thiên kiều bách mị, sống động như thật. Dư Tắc Thành trong lúc vô ý nhìn một bức tranh, chỉ thấy dưới bức tranh viết một bài thơ, thần thái nàng kinh doanh nhu mỹ, tựa như chỉ cần động nhẹ cũng khiến nàng khẽ bay lên như hồng nhạn, thân hình nàng tuyệt mỹ như du long đằng không hỉ hí. Dung nhan sáng lạng giống hoa cúc mùa thu nở rộ, nét thanh xuân phồn thịnh như thanh tùng mùa xuân xanh tươi, bước đi như có như không, tựa mây thưa nhẹ nhẹ bao quanh minh nguyệt, hình tượng phiêu đãng bất định, như gió thổi làm hoa tuyết cuốn lên. Nhìn xa xa, trong sáng tinh khiết giống như thái dương từ trong sóng nước đang dần lên cao, đến gần xem thì thật là đẹp mắt, như hoa hà đang đứng trên mặt nước hồ trong suốt, vai gầy thon thả, cổ trắng cao cao, khí chất chẳng khác nào tiên nữ dung mạo tuyệt luân, chẳng khác nào hoa mới nở, đôi lông mày dài uốn lượn, hàm răng trắng muốt sau đôi môi e ấp, rõ ràng là bài lạc thần phú. Trong nháy mắt Dư Tắc Thành sửng sốt, sau đó giống như đã nghĩ ra điều gì, nhìn qua bốn phía, chỉ thấy nơi đây hoa mai đang thịnh. Tam Huyễn nói, sư phụ, hắn tới rồi. Dư Tắc Thành cung kính hành lễ nói, ra mắt tiền bối, đệ tử Dư Tắc Thành thụ mệnh của chân ngã sư tổ chân Phật Tông tới bái kiến tiền bối. Lão tăng kia chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành, nói, khá lắm thiếu niên, ngươi và ta có duyên, trong vô minh ta và ngươi nhất định có liên quan. Đáng tiếc ta hiện tại pháp lực đã mất, không thể suy tính được. Lão tăng này mặc dù hình dạng có chút già yếu, thế nhưng liếc mắt nhìn qua, năm đó nhất định là một công tử nhanh nhẹn, thư sinh khí phách, vô cùng anh tuấn, vô số mỹ nữ vây xung quanh. Hiện tại mặc dù có chút già yếu, thế nhưng trên người vẫn có một loại mùi vị nói không nên lời, nhìn qua làm cho người ta có một cảm giác kỳ dị, vẫn hấp dẫn người như vậy. Dư Tắc Thành nói, có khả năng, ta cũng có cảm giác này, tiền bối, xin hỏi có gì cần ta nhắn với chân ngã tổ sư không? Dư Tắc Thành cũng không có lấy phong thư ra, cũng không nói đến việc siêu độ gì. Nguyên Trần Thượng Sư gật đầu, nói, năm đó tranh luận với chân ngã, thực sự là được lợi không ít, không biết khi nào có thể gặp lại hắn một lần, thật là có chút tưởng niệm, ta viết một phong thư, ngươi giúp ta đưa cho hắn, nói xong. Nguyên Trần Thượng Sư tùy ý lật một bức tranh, ở mặt sau đề bút bắt đầu viết chữ, chữ như rồng bay phượng múa, mạnh mẽ có lực, giống như đao khắc phủ chạm. Dư Tắc Thành không nhịn được kêu lên một tiếng hay, sau đó nói, tiền bối, tranh chữ này có thể tặng cho ta một bức lưu làm kỷ niệm hay không? Nguyên Trần Thượng Sư nói, ngươi nếu thích thì lấy một bức đi. Dư Tắc Thành vươn tay lấy một bức bảo tồn lại, cầm lấy phong thư, bái biệt Thượng Sư. Dư Tắc Thành và Tam Huyễn trở về đại điện bên ngoài, Dư Tắc Thành không đề cập với Tam Huyễn chuyện bảo vệ Nguyên Trần Thượng Sư nữa, bởi vì bộ dáng của người trong bức tranh kia rõ ràng là bộ dáng của Lạc Tĩnh Sơ. Trong quá trình đi ra, Dư Tắc Thành tùy ý hỏi, Tam Huyễn đại sư, xin hỏi tên tục gia của Nguyên Trần Thượng Sư có phải Lã Tào Thực hay không? Tam Huyễn sửng sốt, nói, ngươi làm sao biết được? Dư Tắc Thành nói, vai gầy thon thả, cổ trắng cao cao, khí chất chẳng khác nào tiên nữ, bài lạc thần phú nổi danh thiên hạ, có mấy người không biết? Tam Huyễn lắc đầu, nói, ta không biết, chẳng qua sư phụ ta quả thực tên tục gia gọi Lã Tào Thực, có người nói ngàn năm trước là nhà đại thư pháp, đại văn hào, đại họa gia. Dư Tắc Thành gật đầu, nói, đúng vậy, vang danh thiên hạ, tất cả mọi chuyện đã sáng tỏ, Tào Thực này chính là phụ thân của Lạc Tĩnh Sơ. Dư Tắc Thành không khỏi nhớ tới chuyện năm đó Lạc Tĩnh Sơ đã từng nói qua với mình, Tào Thực này chính là dùng bài lạc thần phú mô tả mẫu thân của Lạc Tĩnh Sơ, đã chiếm được tình cảm của nàng, dưới sự ảnh hưởng của lực hoa si, mẫu thân của Lạc Tĩnh Sơ thích hắn, đã sinh ra Lạc Tĩnh Sơ, hóa hoa tiêu tán. Hóa ra chính là hoa mai này, cho nên Lạc Tĩnh Sơ có họ Lạc, đời người nếu chỉ như gặp lần đầu, gọi là Lạc Tĩnh Sơ. Về sau Tào Thực xuất gia, đắc Phật tâm, trở thành Nguyên Trần Thượng Sư, thế nhưng căn cơ pháp lực của hắn do mẫu thân của Lạc Tĩnh Sơ cung cấp, cứ 200 năm hoa mai kia xuất hiện, hắn tự nhiên pháp lực không còn. Lạc Tĩnh Sơ lại muốn đến nơi này nhìn mẫu thân hóa thành hoa mai, thăm phụ thân của mình, hai người bọn họ cũng không phải là người bình thường, xử lý đối với tình cảm cũng không bình tĩnh. Vốn hẳn là cha con gặp lại rất hoàn mỹ, kết quả làm thành như vậy. Đồ đệ của Nguyên Trần đều cho rằng Lạc Tĩnh Sơ là cừu gia, cách nhiều năm lại tới báo thù một lần, vì vậy mời rất nhiều cao nhân trợ trận cho bọn họ, bảo vệ sư phụ của mình. 200 năm một lần như vậy, hiểu lầm nhiều năm, nơi đây không tồn tại thiên đạo, pháp trận khó tìm, đạo thời gian của Lạc Tĩnh Sơ không cách nào sử dụng, đạo hoa thần chỉ sợ cũng dùng được bao lâu, cho nên 200 năm lại bị ngăn cản một lần. Kỳ thực có lẽ nàng cũng cố ý bị ngăn cản, lòng này cũng trong mê mang, nàng cũng không biết, vạn nhất nhìn thấy phụ thân của mình nên làm cái gì, cho nên gặp phải ngăn cản, liền thuận thế rời đi. Kỳ thực Lạc Tĩnh Sơ này mặc dù ngàn năm trước đã kế thừa hoa thần, thế nhưng ở trong mắt Dư Tắc Thành, nàng không thông thế sự, tựa như một tiểu hài tử, ở lì trong nhà mình tại Hoa Đô. Trừ phi bên ngoài có lời đồn về của Hoa, dưới sự dẫn dắt của Hoa Vô Hà mới ra ngoài một lần. Kỳ thực cũng là bình thường, sau khi sinh ra mẫu thân tiêu tán, phụ thân biến mất, nàng không có người chiếu cố, cho cho dù có năng lực kinh thiên hơn nữa cũng không có song thân phụ mẫu, cho nên nàng mới có thể coi khí linh của Niết Bàn Kinh trở thành con gái nuôi Tô Uyển Ngôn, chính là muốn tìm lại tình cảm gia đình đã mất đi kia. Nghĩ đến đây, Dư Tắc Thành không khỏi thần tình hoảng hốt, bất tri bất giác đi tới ngoại điện. Mình nên ứng đối chuyện này như thế nào đây? Mình nên trợ giúp Nguyên Trần Thượng Sư, một tháng sau hắn có thể trợ giúp mình siêu độ thần ma. Hoặc là mình trợ giúp Lạc Tĩnh Sơ, trợ giúp nhân sinh chí hữu này. Kỳ thực không cần lựa chọn, đi tới đại điện, ánh mắt của Dư Tắc Thành đã trở nên kiên định, đời người nếu chỉ như gặp lần đầu. Hắn lấy ra thư của Chân Ngã Thượng Nhân viết cầu Nguyên Trần trợ giúp hắn siêu độ, một chưởng đánh nát, hóa thành tro bụi, trở lại trong đại điện. Tam Huyễn Thiền Sư cùng Nhất Nguyên Chân Quân giống như đang nói cái gì, chỉ chốc lát Tam Huyễn đã đi tới, áy náy nói, xin lỗi, Diệt Độ Chân Quân, bọn họ không thích ngươi ở chỗ này, nếu như ngươi ở lại. Nhất Nguyên Chân Quân và Lệ Không Chân Quân sẽ rời đi, ta không thể để hai người bọn họ rời đi, cho nên, xin lỗi, Dư Tắc Thành cười, nói, kỳ thực câu xin lỗi này hẳn là ta nói, có lẽ ta sẽ còn trở lại, nếu như tương lai có chỗ không đúng, xin ngươi tha thứ, nói xong. Cúi người thật sâu, làm Tam Huyễn vô cùng kinh ngạc, không biết Dư Tắc Thành làm sao. Dư Tắc Thành đi qua, hướng về phía Phương Chính, Huyền Dạ cáo biệt, thấy hắn rời đi, hai người đều không muốn chút nào. Nhất Nguyên Chân Quân và Lệ Không Chân Quân cũng không thèm liếc mắt nhìn Dư Tắc Thành. Nhất Nguyên Chân Quân chính là đại địch của Hiên Viên Kiếm Phái, cựu địch trước mắt không có động thủ cũng đã rất khắc chế rồi. Bởi vì chuyện của Lôi Vạn Quân, Lệ Không Chân Quân cũng không có hảo cảm với Dư Tắc Thành. Bởi vì quan hệ của Dư Tắc Thành và Mộc Tư Y dẫn đến Hư Vô Phiêu Miểu Tông ở thành Lư Châu trở thành trò cười, Lôi Vạn Quân chưa gượng dậy nổi, Lệ Không Chân Quân gần như coi Lôi Vạn Quân trở thành nhi tử của mình, cho nên đối với Dư Tắc Thành nào có sắc mặt hòa nhã gì. Nguyên Anh Chân Quân giống như bọn họ, bởi vì công pháp vẽ mặt không che đậy, thích chính là thích, ghét chính là ghét, tuyệt đối sẽ không tiểu lý tàn đao hạ thủ phía sau, như vậy bọn họ cũng sẽ không đến được cảnh giới này. Dư Tắc Thành nhẹ nhàng rời đi, xoay người rời khỏi Lôi Âm Tự này, đi ra ngoài 10 dặm liền dừng lại, bởi vì trên mặt đất dần dần có đóa hoa nở rộ, ở trong khí hậu hàng băng này, một ít đóa hoa sinh mệnh lực hùng mạnh chậm rãi nở ra, có thể như vậy, chỉ có một chuyện, đó chính là Lạc Tĩnh Sơ tới rồi. Dư Tắc Thành cao giọng hô, Lạc Tĩnh Sơ, Lạc Tĩnh Sơ, nàng tới rồi đúng không, đi ra đi, ta ở chỗ này, ta là Dư Tắc Thành, ta ở chỗ này, không có ai. Chỉ có đóa hoa kia đang nở ra đón gió ngạo tuyết, Dư Tắc Thành tiếp tục hô lớn, mau mau đi ra, là ta. Nàng đã quên ta sao? Đời người nếu chỉ như gặp lần đầu, nói xong. Dư Tắc Thành lấy ra bức tranh của Nguyên Trần Thượng Sư tặng cho, chậm rãi mở ra, ở trên tuyết địa này bức họa phấp phới theo gió, phát ra thanh âm phạch phạch. Nhìn bức tranh này, Dư Tắc Thành yên lặng ngâm, vai gầy thon thả, cổ trắng cao cao, khí chất chẳng khác nào tiên nữ. Dung mạo tuyệt luân, chẳng khác nào hoa mới nở. Theo tiếng ngâm của Dư Tắc Thành, dần dần ở phía sau hắn xuất hiện một mỹ nữ thức tha, cũng theo hắn ngâm lên, đôi mắt sáng trong thật quyến rũ, hai lúm đồng tiền ẩn hiện trên hai gò má. Tư thái kỳ mỹ, minh diêm cao nhã, dung nhan an tịnh, thần thái nhàn thục, nhu thuận khoan hỏa duyên dáng, dùng lời nói thật khó mà hình dung được. Hai người cùng nhau nhớ lại, theo tiếng ngâm của bọn họ người trên bức tranh giống như sống, nhẹ nhàng khiêu vũ. Hoa mai nhẹ nhàng, chân tình lưu động, đứng ngạo nghễ trong tuyết, cuối cùng ngâm xong, thanh âm biến mất, thế nhưng giống như dư âm vân còn phiêu đãng theo tiếng gió vang vọng ở trong thiên địa này. Một lúc lâu sau, Dư Tắc Thành thu bức tranh lại đưa cho Lạc Tĩnh Sơ phía sau, nói, nàng cầm lấy, đây là của nàng. Lạc Tĩnh Sơ yên lặng tiếp nhận bức tranh này, lại nhìn thoáng qua, giống như muốn khắc sâu tất cả hình ảnh trong bức tranh vào đầu, sau đó bức tranh biến mất được nàng thu lại, nàng nói, ngươi vì sao lại hủy phong thư kia? Vì sao không cầu hắn trợ giúp ngươi siêu độ những thần ma này? Dư Tắc Thành bước vào Thiên Phù Đảo, tất cả mọi thứ đều ở trong tầm mắt của Lạc Tĩnh Sơ, tất cả lời nói của hắn với Phương Chính tiên sinh, Huyền Dạ Chân Quân nàng đều nghe được, thậm chí khi Dư Tắc Thành rời đi đã hủy đi thư tín của Chân Ngã Thượng Nhân, nàng cũng cảm giác được. Dư Tắc Thành nói, đôi khi, người ta chỉ có một lựa chọn, những thần ma này ngoại trừ nơi này, ta không tin thiên hạ rộng lớn lại không có chỗ nào có thể siêu độ, thực sự không được ta có thể luyện hóa bọn chúng. Thế nhưng nàng chỉ có một người, nàng là bằng hữu của ta không giúp nàng thì ai giúp nàng, chuyện của nàng chính là chuyện của ta, cho nên chỉ có một lựa chọn, hoặc nói không cần lựa chọn. Lạc Tĩnh Sơ nhìn Dư Tắc Thành, không nói một lời.